Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Kinh Lôi 18 thức. Trương Ôn không tự chủ miệng hô bệ hạ, điều này làm cho Lưu Biện trong lòng vui vẻ. Viên thị một môn, tứ thế tam công, đại nhân cho rằng có thể thanh trừ Đổng Trác người hẳn là Viên gia. Tuy nhiên Bột Hải Thái Thú Viên Thiệu chung quanh chiêu binh mãi mã. Bất quá Viên Thiệu dù sao cũng là con thứ. Đại nhân xem trọng con trai trưởng Viên Thuật có gì có thể kỳ quái. Đối mặt với Lưu Biện hỏi, ngược lại, Trương Ôn không có gì để nói. Yên lặng mà thừa nhận sự thực này. Thái úy đại nhân, Viên Thuật mặc dù tại Tôn Kiên dưới sự giúp đỡ chiếm cứ Nam Dương quận lớn, nắm giữ hộ khẩu mấy triệu, binh tinh lương đủ, xưng bá nhất phương, thế nhưng kỳ tâm cũng không hướng về Hán Thất, vì lẽ đó đại nhân đối với Viên Thuật như mang củi cứu hỏa, sẽ chỉ làm Đại Hán triều căn cơ dao động đất càng nhanh hơn. Viên Thuật lập tức cực thịnh một thời, liền ngay cả Đổng Trác cũng làm cho hiến đế sách phong hắn làm hậu tướng quân. Đây cũng không phải là phổ thông xưng hào tướng quân, 18 lộ chư hầu, Viên Thuật quan hàm là to lớn nhất, Giang Đông so với Trung Nguyên thiếu được hoàng cân chi loạn. Vì lẽ đó binh tinh lương đủ, bởi vậy Trương Ôn đối với Lưu Biện lời nói này nửa tin nửa ngờ. Bất quá ở Lưu Biện chỉ vào địa đồ tâm tình đại thế. Đối với Lưu Biện càng ngày càng cung kính. Lưu Biện hiện tại biểu hiện cùng ngày ngày ở trong hoàng cung ngồi yên hiến đế so sánh, nhất thời lập tức phân cao thấp. Trương Ôn chưa phát giác ra đem tâm tư chuyển tới Lưu Biện trên thân. Bệ hạ nhìn hết thiên hạ đại thế, không biết có tính toán gì không? Lưu Biện thấy Trương Ôn bái phục với mình, đối với như vậy biển chữ vàng đương nhiên phải vật tận kỳ dụng. Vì vậy liền thân thiết lôi kéo vị này đương triều thái úy từ từ kể rõ lên. Thái úy đại nhân, có rất nhiều sự tình, muốn ngươi hỗ trợ đây. Chấm ngoặc kép, Trương Ôn hoàn toàn không có khả năng nghĩ đến Lưu Biện tư duy. Một hồi Lô Thực, một hồi còn nói đến Hoàng Phủ Tung, theo lại là Chu Tuấn, Hoa Hâm, liền Đồng Thừa cũng đi ra. Bệ hạ, chuyện này. Lão thần nhớ không nhiều như vậy, Lưu Biện sẽ không viết thư đưa cho Trương Ôn, như vậy chỉ biết hại hắn. Đổng Trác đối với hắn bề ngoài tín nhiệm, trong kinh bách quan tra lớn nhất nghiêm chính là Lô Thực cùng Trương Ôn. Thái úy đại nhân, không quan trọng lắm, yếu điểm chính là Đổng Thừa, người mau chóng nắm một cái hắn tín vật cùng ta. Sau đó để Lô Thực tướng quân mau nhanh rời đi Lạc Dương miễn bị họa sát thân. Chuyện còn lại, có thể nhớ ít nhiều coi như bao nhiêu. Lưu Biện cười nói, đưa đi Trương Ôn. Lưu Biện liền triệu tập mọi người khai hội. Cường điệu phải nghiêm khắc bí mật lên. Bất kỳ người nào chờ không thể ra ngũ phủ nửa bước. Hà Thái Hậu, Đường Ngọc cùng 4 tên cung nữ ở Cao Thuận hộ tống dưới thuận lợi đi tới ngũ phủ. Tạm thời ở lại trong địa đạo, Tây Lương quân lùng bắt phong thanh quá vài ngày sau dần dần mà phân tán. Lưu Biện biết rõ, Quan Đông 18 trấn chư hầu rất nhanh sẽ đem Tây Lương quân đoàn chủ lực điều ra Lạc Dương thành. Trương Liêu cùng Cao Thuận thừa dịp loạn lúc ở Lạc Dương Nam cung vơ vét không ít châu báu. Trương Liêu ánh mắt độc ác, liền vàng cũng không muốn, chỉ chuyển đồ bằng ngọc chân bảo, đáng tiếc thời gian quá gấp, chỉ đoạt ra đến Nam Dương, bất quá đã muốn giá trị trên 40 triệu tiền, hiện tại vật giá là lương một thạch gạo, 400 tiền tả hữu hạt kê một viên đá, 300 tiền đại mạch một viên đá, 220 tiền túc một thạch gạo, 220 tiền cốc một viên đá. 220 tiền, 40 triệu tiền có thể mua lấy gần 10 vạn thạch lương thực. Lưu Biện tàn nhẫn mà biểu dương cái cao hai người, tại chỗ liền thăng Trương Liêu vì là chiết trùng giáo úy, Cao Thuận vì là hãm trận giáo úy. Đây chính là Hán triều bát đại giáo úy, chỉ đứng sau xưng hào tướng quân tồn tại. Có tin mừng hai người song song quỳ bái tạ ân. Lưu Biện hiện tại phong thưởng mặc dù chỉ là ngân phiếu khống, nhưng quân vô hí ngôn. Lưu Biện tiềm lực trưởng thành đều ở mọi người trong mắt. Văn Viễn đến Trung Sơn đem mỹ tửu cho đại phú thương Trương Thế Bình, Tô Song đưa đi, nếu như bọn họ có hứng thú, để bọn hắn theo ta trong thư nói loại kia cách nào mở rộng tiêu thụ cư đảo. Liền nói chờ ta trở lại Trung Sơn, cũng không có thiếu phát tài đồ vật có thể giao cho bọn họ đi làm. Phục Nghĩa, mẫu hậu cùng Đường Phi bên người người, không cần thái giám, cũng không cần cung nữ, tạm thời do ngươi dưới trướng tử sĩ đảm nhiệm. Đức Du, Ký Châu địa hình, giao cho ngươi phụ trách, đem địa đồ miêu tả đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Xưng Bình, tại Trung Sơn chiêu mộ nhiều lang trung, không phải sợ dùng tiền, nhất định phải thu nhiều đệ tử, nữ đệ tử lại càng là càng nhiều càng tốt, không phải vậy sau đó một mình ngươi có thể không giúp được. Lưu Biện đem sự tình sắp xếp xong xuôi, mọi người đều không dị nghị, hiện tại nơi này không có mưu chủ, không ai có thể đủ có lý có chứng cứ phản bác Lưu Biện. Loại cảm giác này Lưu Biện cũng không cảm thấy có tốt đẹp dường nào. Mọi việc nghị định, liền từng người đi vào chuẩn bị. Lưu Biện muốn bế quan luyện công, dặn dò bất luận người nào không được đến đây quấy rối. Chờ bên trong không người lúc, liền đem Ngọc Tỷ lấy ra. Lưu Biện chuẩn bị đem Ngọc Tỷ giao cho Đường Ngọc bảo mật, cũng không theo mẫu thân giải thích. Hà Thái Hậu trước đây hành động để Lưu Biện có rất sâu cảnh giác. Nhìn cái kia tám cái dị thường chói mắt đại tự, Lưu Biện cảm xúc dâng trào. Chính mình sẽ là thụ mệnh vô thiên khí vận chi tử sao? Trong giây lát Lưu Biện cảm giác mình trong cơ thể linh khí phun trào, giống bị một đội bàn tay vô hình dẫn dắt, tự mình bắt đầu vận chuyển chu thiên. Gương mặt tuấn tú dương lên ra nụ cười. Lưu Biện lập tức vận công tu luyện, lập tức sẽ đi gặp 18 lộ chư hầu. Tiền đồ không biết, thực lực mình dù cho có thể thêm mạnh một phần, cũng là tốt. Thứ 6 huyệt đảo vẫn không có động tĩnh, nhưng hôm nay Lưu Biện nhất vận công, trên mặt liền hiển lộ ra mừng như điên biểu hiện. Trong phòng linh khí dồi dào cực kỳ, từng luồng linh khí như dâng trào ra đại hà, thao thao bất tuyệt nhảy vào Lưu Biện trong kinh mạch, giống như đầu cự long, nhằm phía khúc trạch huyệt, vẫn không nhúc nhích huyệt đảo như giấy giống như vậy, cực nhanh mà lộ ra lên. Lưu Biện tâm vô bàng vụ, vận hành tâm pháp một luồng làm khí tiếp tục xông huyệt. Loại này thời cơ không thể bỏ qua, bỏ qua có thể cũng lại không có. Khích cửa, gian sử, nội quan, hữu ngũ xu, hữu duy đạo, từng cái huyệt vị thắp sáng. Cái kia cự long cuối cùng ở Tuyền Cơ huyệt dừng lại, không ngừng mà cuồn cuộn lấy, lớn mạnh, xem ra muốn đối cái này đại huyệt phát động tổng tiến công. Lưu Biện đã mồ hôi rơi như mưa, linh khí vận hành tốc độ so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Chu thiên vận chuyển cũng giống là mặc lên máy gia tốc. Sắc mặt tái nhợt, Lưu Biện thân hình đã lảo đảo. Như vậy lượng lớn linh khí đã vượt qua thân thể hắn gánh nặng. Ngọc Tỷ sáng lên, phát sinh từng tầng hào quang màu vàng óng, dần dần hình thành một cái vòng sáng, đem Lưu Biện bao ở trong đó, để Lưu Biện sắp sôi trào thân thể chậm rãi bình tĩnh lại. Lưu Biện thấy vậy kỳ cảnh, minh bạch hôm nay dị tượng đều là cái này Ngọc Tỷ dẫn dắt ra. Khối này từ Hòa Thị Bích làm thành trọng bảo quả nhiên là hấp thu thiên địa linh khí mà thành. Hiện tại đang giúp trợ tự mình rửa địch kinh mạch cùng huyệt đạo. Kim sắc cự long ở Tuyền Cơ huyệt nơi dừng lại không ngắn thời gian. Lưu Biện trong cơ thể bình ổn lại, cái kia cự long trong giây lát lắc đầu quẫy đuôi, mở ra lọc khẩu, tàn nhẫn mà nhằm phía Tuyền Cơ huyệt. Lưu Biện chỉ cảm thấy khéo léo bên trong phát sinh cự đại nổ tung. Cái kia song khí hầu như phải đem thân thể mình nổ tung. Biết rõ đây là quan trọng thời điểm, cắn chặt răng nhốt đã xem môi dưới cắn ra từng tia vết máu. Trong linh đài khổ sở giữ chặt cái kia phần thanh minh. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ vận dụng tâm pháp đối với mình tiến hành phạt mau tẩy tủy. Tuyền cơ huyệt sáng lên lấp lóa khẩu quyết lần thứ hai dần hiện ra tới. Kinh lôi 18 thức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.